Tỳ ba nghĩ đến một sự kiện, lộ ra vẻ tươi cười. Không có quan hệ, chẳng mấy chốc áp lực của các ngươi liền sẽ nhỏ một ít. Vì sao? Đường Sửu hỏi. Võ tướng xung quanh hắn cũng bị hấp dẫn chú ý. Tỳ ba dịu dàng cười. Tính thời gian, Đinh Đan hẳn là đã đưa thư đến chòm sao bò cạp rồi. Chòm sao bò cạp? Thiên hạt sao? Đường Sửu như có đâm chiêu. Trên sân huấn luyện, quái thú. Đinh Ốc có chút xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khoa Lâm lại là vẻ mặt hưng phấn. Sư phụ, ngươi nói chúng ta có tham chiến hay không a? Thanh Đồng đại sảnh treo ra đi nhiệm vụ khẩn cấp đã sớm huyên náo sôi sùng sục. Tuy rằng mọi người đều không làm rõ được ý đồ của đại nhân, nhưng quái thú con số kinh người như thế chỉ sẽ dùng cho chiến tranh. Nói tới dùng quái thú, toàn bộ căn cứ không phải quái thú đoàn bọn họ không có gì khác hơn. Từ sau khi Khoa Lâm dùng cái quái thú hiệu quả thật tốt, Tam Hồn Thành liền chuyên môn thành lập một cái binh đoàn sử dụng quái thú. Đinh Ốc bình thường chỉ điểm cho bọn họ. Khoa Lâm hoàn toàn rơi vào trong phấn khích. Nếu đã dùng quái thú, vậy thế nào thiếu được chúng ta? Đinh Ốc sửng sốt. Những lời này giống như là tia chớp đâm vào trong đầu hắn. Nếu đã dùng quái thú, thế nào thiếu được chúng ta? Chúng ta, cái từ khó giải thích mà xúc động chỗ trống trong ký ức của hắn. Từng cái hình ảnh như là không thể ngừng thoáng hiện, vô số khuôn mặt như là cơ quan vỏ giáp sức mẻ tùy ý có thể thấy, khói thuốc súng tràn ngập, thanh âm như là giống như ở trong gió chợt xa chợt gần, quen thuộc lại xa lạ. Đó là người nào? Cờ lê ở nơi nào? Tiểu quỷ không được chết, đội trưởng không được chết, nam thập tự binh đoàn, xông lên. Thân thể hắn không kiểm soát được rung động, nước mắt không thụ khống chế chảy xuống. Vì sao sẽ khó chịu như vậy? Cái gì đều không nhớ rõ, vì sao có thể lại còn khó chịu như vậy? Chúng ta, là chúng ta sao? Ô, nhưng các ngươi ở nơi nào a?